Người sống sót, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 5, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, phần 33, Lâm Đào nói, nếu trên vai cái này là bắn vào khẩu, như vậy người chết chính mình khẳng định là vô pháp hoàn thành. Như vậy lớn lên thương, súng, như thế nào quay cuồng họng súng, nhắm ngay chính mình vai phần sau. Khẳng định không có khả năng, kia nếu là người khác hình thành đâu. Đại Bảo truy vấn, Lâm Đào nói, nếu là người khác hình thành, như thế nào sẽ có như vậy đại thân cao kém? Có thể hình thành từ trên xuống dưới cơ hồ vuông góc với mặt đất súng thương. Nếu hữu phần eo là bắn vào khẩu, như vậy liền rất dễ dàng lý giải. Người chết tay phải cầm thương, súng, họng súng chiều thượng, đột nhiên cướp cò. Viên đạn từ hữu phần eo lọt vào, từ vai trái bộ đánh ra, nói được quá có đạo lý. Đại Bảo mang bao tay tay, vỗ tay phát ra bang bang trầm đục, thoạt nhìn, Lâm Đào nói chính là có nhất định đạo lý, ta nói. Nhưng là bắn vào khẩu, bắn ra khẩu trực tiếp ảnh hưởng đến hiện trường hoàn nguyên. Trực tiếp ảnh hưởng mời ra làm chứng kiện định tính, không thể trò đùa. Chúng ta thiết hạ hai cái miệng vết thương chung quanh mềm tổ chức. Lập tức đưa đến tỉnh thính, làm tổ chức bệnh lý phòng thí nghiệm Phương Tuấn Kiệt trưởng khoa đối này đó tổ chức tiến hành tổ. Chức bệnh lý học chẩn bệnh, nhìn xem từ hắn kính hiển vi hạ, có thể hay không cho chúng ta làm một cái phán đoán, 4-5 người ngoài ý muốn lạc nhai sự cố. Bởi vì này một chỗ thình lình xảy ra đạn thương mà lâm vào khó bề phân biệt tình trạng. Chúng ta hiển nhiên một chốc cũng đi không được, Phương trưởng khoa ở điện thoại chung nói, nhanh nhất cũng muốn đến ngày mai sáng sớm mới có thể ra kết quả. Chúng ta ở hiện trường ngốc chờ cũng vô dụng, liền sôi nổi trở lại khách sạn ngã đầu bổ giác, ta này một ngủ không quan trọng, trực tiếp ngủ tới rồi ngày hôm sau sáng sớm mới tỉnh lại. Thẳng cảm giác đã đói bụng đến sắp bãi công, ta vội vàng kêu nổi lên Đại Bảo. Lâm Đào cùng so với chúng ta ngủ đến còn sớm hàn lượng. Cùng nhau đến bên đường cửa hàng uống một chén thịt bò canh. Chính uống, nhìn đến một chiếc tỉnh thính giấy phép xe cảnh sát ngừng ở đối diện khách sạn cửa. Ai, lão Phương như thế nào tới? Đại Bảo nhai bánh, mơ hồ không rõ mà nói. Ta cách đường cái, kêu ở tổ chức bệnh lý phòng thí nghiệm Phương Tuấn Kiệt trưởng khoa. Kêu hắn lại đây cùng nhau ăn cơm sáng, sáng sớm ra kết quả, ta liền chạy nhanh chạy tới, lão Phương nói, này kết quả có chút ngoài dự đoán, ta cảm thấy ở điện thoại chung giảng không rõ, liền tìm đoàn xe phái xe, đưa ta lại đây, một cái án tử phái hai chiếc xe ra khám. Ngươi không sợ người khác nói ngươi lãng phí nộp thuế người tiền à? Đại Bảo vẫn là đầy miệng đồ ăn. Mơ hồ không rõ mà nói, ta dùng chiếc đũa gõ một chút Đại Bảo đầu, quay đầu đối Phương trưởng khoa nói, tình huống như thế nào? Từ tổ chức bệnh lý học kết luận tới Simonser, lão Phương nói, trên vai, mới là bắn vào khẩu, a, chúng ta ba người chăm miệng một lời, đem lân bàn mấy cái cô nương hoảng sợ, mấy cái cô nương thấy được vẻ mặt kinh ngạc Lâm Đào. Quay đầu vui cười nghị luận. Đợi chút lại nói, ta nhìn quanh bốn phía, nói, hồi khách sạn phòng lại nói, vội vàng ăn xong, chúng ta cùng nhau về tới ta phòng, ta mở ra máy tính, tiếp nhận lão Phương đưa qua USB, click mở USB mấy chương ảnh chụp, các ngươi Simonser, lão Phương nói, này mấy chương là trên vai miệng vết thương mềm tổ chức cắt miếng. Chúng ta có thể nhìn đến, ở kính hiển vi hạ. Miệng vết thương bên cạnh làn da tổ chức có cuốn khúc, còn có tế bào bỏng rát hoại tử, mà ở phần eo mềm tổ chức cắt miếng thượng, chúng ta liền nhìn không tới tình huống như vậy, gần dựa vào điểm này tế bào hoại tử có thể định. Sao, ta hỏi, lão Phương lắc đầu, nói, kia còn khiếm khuyết một chút, nhưng là ta ở cắt miếng phát hiện cái này, nói xong. Lão Phương lại cắt một chương hiện hơi ảnh chụp, nói. Bả vai miệng vết thương chung quanh cơ bắp tổ chức, có mấy cây sợi, này mấy cây sợi trải qua he nhuộm màu, toàn xưng hematocilin một y hồng nhuộm màu pháp. là một loại dùng cho bệnh lý phân tích nhuộm màu kỹ thuật. Khả năng biến sắc, nhưng là y tá kinh nghiệm, đại khái có thể phán đoán đây là màu xanh lục quần áo thượng sợi, người chết bên trong ăn mặc màu trắng áo sơ mi a, đại bảo nói. Chính là bên ngoài xác thật là một kiện màu xanh lục áo ngụy trang. Ta nói, chính là, này lại có thể nói minh cái gì vấn đề đâu? Lâm Đào hỏi, lão Phương kết luận lật đổ Lâm Đào suy đoán. Hắn là cái thứ nhất không phục. Chúng ta suy nghĩ một chút. Viên đạn là chỉ một phương hướng, lão Phương nói. Viên đạn từ phía sau lưng quần áo bắt đầu đánh vỡ quần áo, lại đánh vỡ làn da. Sau đó từ trong cơ thể đánh vỡ một khắc sườn làn da cùng quần áo. Nói cách khác, viên đạn chỉ biết đem bắn vào vị trí quần áo sợi mang nhập cơ bắp tổ chức, mà không có khả năng đem bắn ra vị trí quần áo sợi mang nhập bắn ra khẩu cơ bắp tổ chức. Nếu không, viên đạn liền đi ngược chiều, ta hiểu. Rất có đạo lý, ta gật đầu tán thành. Lâm Đào nhất thời có chút mông, suy nghĩ nửa ngày. Hắn cũng hoãn qua thần, nói, chính là có thể hay không là ngươi đem chúng ta gỡ xuống hai khối tổ chức lộng lăn lộn a. Này ở chúng ta pháp y tổ chức bệnh lý học phòng thí nghiệm, là không có khả năng phát sinh sự tình, lão Phương chém đinh chặt sắt mà nói. Gần nhất, chúng ta lấy tài liệu thời điểm, sẽ nghiêm khắc phân loại. Thứ hai, từ kính hạ cũng có thể nhìn ra bả vai bộ vị cùng phần eo làn da. Cơ bắp tế bào sắp hàng bất đồng, cho nên, không có khả năng tính sai, vậy kỳ quái. Tình huống như thế nào hả? Viên đạn có thể từ bả vai mặt sau vuông góc với mặt đất đánh tiến trong cơ thể đâu? Lâm Đào gãi cái ót, trong phòng tức khắc an tĩnh xuống dưới. Tất cả mọi người đều ở lẳng lặng suy tư. Chỉ có thể nghe thấy ta điểm đánh con chuột thanh âm ni, ta biết là chuyện như thế nào, ta nặng nề mà hô một hơi. Con chuột dừng lại ở màn hình máy tính biểu hiện một tấm hình thượng. Tất cả mọi người đều tới xem máy tính. Phòng tháp trước chân, đại bảo nói, này có thể nói minh cái gì a? Người chết dây dày là tản ra, ta nói. Chúng ta giả tưởng một chút, nếu người chết bởi vì dây dày tản ra, ngồi xổm xuống thân tới cột dây dày. Như vậy có phải hay không liền khả năng có người từ hắn bên trái phần vai vuông góc với mặt đất đánh thượng một thương, súng, a, ngươi là nói, đây là một vụ án mạng. Lâm Đào nói, ngươi nói, nếu trên vai chính là bắn vào khẩu, như vậy người chết chính mình là tuyệt đối không có khả năng hình thành, ta cười nói. Ta tán thành ngươi cái này quan điểm money, chỉ là ngươi nói đến ai khác cũng hình thành không được như vậy súng thương. Ta không tán thành, ta vừa rồi nói loại tình huống này, có khả năng hình thành như vậy súng thương sao? Lâm Đào gật gật đầu. Kia, chúng ta chỉ dựa điểm này liền xác định đây là một vụ án mạng. Đại bảo nói, căn cứ cũng đủ sao? Điều tra bộ môn sẽ bởi vậy mà đứng án điều tra sao? Đương nhiên không chỉ là điểm này, ta nói. Phía trước, ta liền vẫn luôn có cái nghi hoặc, nếu là ở trên đỉnh núi chính mình ngộ thương rồi chính mình, cũng sẽ không lập tức ngã xuống triền núi a. Này lại không phải ở chụp phim truyền hình kia, là bị người khác ném xuống. Đại bảo nói, ta chỉ ảnh chụp chung phòng tháp trước thi thể. Nói, người này có 180 cân đi. Ai cũng không dễ dàng như vậy ném hắn đi xuống, nhưng là đá hắn, làm hắn lăn lộn lên, lăn xuống triền núi vẫn là có khả năng, ta đã biết. Người nói chính là người chết thứ 12 xương sườn gãy xương sự tình, đại bảo nói. Kia vì cái gì không thể là quăng ngã đâu? Ta gật đầu khen ngợi, tiếp theo nói, đầu tiên, gãy xương địa phương, có không ít xuất huyết, thuyết minh không phải sau khi chết tổn thương. Cũng không phải gần chết kỳ tổn thương, mà là sinh thời tổn thương. Tiếp theo, gãy xương chính là thứ 12 xương sườn. Các ngươi đều biết, cùng khác xương sườn không giống nhau. Thứ 12 xương sườn thực đoàn, thả một mặt là tự do ở khoang bụng, tính dai 10 phần, nếu là quăng ngã ngã hoặc là hòa bình mặt vật thể va chạm. Như vậy đoạn hẳn là mặt khác tương đối cứng rắn. Cố định xương sườn, thứ 12 xương sườn chặt đứt, chỉ có thể là xông ra vật thể trực tiếp đập ở thứ 12 xương sườn thượng, mới có thể làm cho này căn lẻ loi xương sườn gãy xương, ta hiểu được, Đại Bảo nói. Một người sấn phòng tháp trước cột dây dài thời điểm, đối hắn khai thương, súng, hắn ngã xuống đất sau, người kia lại đá hắn phần eo, đem hắn đá hạ chiền núi. Phòng tháp trước tiên ở lăn xuống đến CO2 hồ mặt bằng dưới khi, lập tức hít thở không thông tử vong. Toàn bộ quá trình chính là như vậy, còn có một chút. Chính là người này có thể cầm thương, súng, đứng ở phòng tháp trước bên người. Phòng tháp trước còn không hề phòng bị, ta nói. Đây là kẻ phạm tội khắc họa, mặc dù là khắc họa. Vẫn là thực phiền toái a, Lâm Đào nói. Đệ nhất, từ trước kỳ điều tra xem, phòng tháp tới trước đế là một người đi săn thú. Vẫn là hẹn người khác cùng đi săn thú. Không có người nhìn đến. Đệ nhị, mặc dù là có người thấy được hắn cùng ai cùng đi săn thú. Chúng ta cũng không có bất luận cái gì có thể phân biệt nghi phạm căn cứ a. Không có bất luận cái gì chứng cứ, như thế nào nói phá án. Lâm Đào nói chính là sự thật, mọi người lại một lần lâm vào trầm tư. Trước đem tình huống cấp huyện cục thông báo đi, việc này không nên chậm trễ, ta nói. Chúng ta phải tin tưởng điều tra bộ môn, có thể tra ra cái này sau lưng hại ngầm người, hiện tại ngẫm lại thật là nghĩ mà sợ, Đại Bảo nói. Nếu thật sự y chủ nhiệm thôn không tiến hành bề ngoài xác chết kiểm nghiệm, thi thể một thiêu, liền thật sự sinh ra oan hồn, oan án liền oan án. Cái gì oan hồn, Lâm Đào đấm Đại Bảo một chút, cho nên nói, pháp luật cùng quy phạm chế định, đều có nó đạo lý, ta tự hào mà nói. Đã có này đó quy phạm, chúng ta nhất định phải muốn nghiêm khắc chấp hành, nói lời này thời điểm. Ta nhớ tới mấy năm trước. Ta lần đầu tiên ra khám án mạng hiện trường, người chết là ta đồng học tha bác án tử, thấy, pháp y Tần Minh, hệ liệt đệ nhất quý thi ngữ giả chung, lần đầu giải phẫu, một án. Nếu không phải nghiêm khắc thi kiểm, sợ là cũng vô pháp đối vài tên thương tổn hắn nghi phạm tiến hành truy trách đi. Tuy rằng chúng ta cái này khám tra kết quả có chút ngoài dự đoán, nhưng là chúng ta ngôn chi chuẩn xác. Dương đại đội cùng rất nhiều nhân viên điều tra cũng không có đưa ra dị nghị. Dựa theo chúng ta bố trí, nhân viên điều tra nhóm bắt đầu đối toàn thôn thôn dân tiến hành bài tra. Bài tra những cái đó cùng phòng tháp trước tương đối quen thuộc. Hơn nữa thích săn thú, cụ bị tự chế súng ống năng lực người. Ở yêu cầu của ta hạ, trọng điểm bài đối chiếu giống trước kia cùng phòng tháp trước kết bạn săn thú thanh tráng niên. Ta cảm thấy, có thể sử dụng chân đem một cái 180 cân trọng người đá xuống núi cốc. Tất nhiên là cái thanh tráng niên nam tính, mà Lâm Đào ở sẽ sau, đưa ra lại phó hiện trường yêu cầu. Ngươi là nói, muốn chúng ta tìm kiếm đầu đạn vỏ đạn. Ta kinh ngạc mà nói, như vậy chống trải địa phương, như thế nào tìm kiếm như vậy tiểu nhân đồ vật a? Tìm không thấy cũng phải tìm mà đi, Lâm Đào nói. Tang Nghiêu đều đã thổi, thương, súng, ngân là chúng ta giấu vết kiểm nghiệm chuyên nghiệp sở trường. Sự thật cũng là như thế, một khi chúng ta tìm được vỏ đạn hoặc là đầu đạn, liền có thể căn cứ kia mặt trên dấu vết tới cùng phóng ra nó súng ống tiến hành so đối, ta cũng biết, súng ống phóng châm đả kích vỏ đạn lửa có sẵn thời điểm. Ở vỏ đạn thượng lưu lại dấu vết đều là rất có đặc dị tính. Mà nòng súng rãnh nòng súng ở đầu đạn thượng hình thành dấu vết. Cũng giống nhau có thể làm cùng nhận định căn cứ. Nói cách khác, án kiện đến tận đây. Chỉ có vỏ đạn hoặc là đầu đạn, mới là duy nhất có thể làm chứng cứ manh mối. Ta nếu là hung thủ, nhất định sẽ đem vỏ đạn mang ly hiện trường, Đại Bảo nói. Đúng vậy, nhưng là, đầu đạn xuyên qua nhân thể, từ thượng đi xuống, đánh tiến bùn đất. Sợ là liền hung thủ đều tìm không thấy đi, Lâm Đào nói. Liền hung thủ đều tìm không thấy đồ vật, chúng ta như thế nào tìm? Đại Bảo nói, chúng ta liền nổ súng địa điểm đều không thể nhận định. Huống hồ, hiện tại chúng ta một lần nữa trở lại hiện trường, thiên lại nên tối sầm, ánh sáng không đủ à, đó là bởi vì hung thủ gì cũng không có. Chúng ta sao, mặc dù là trời tối, cũng không sợ, Lâm Đào cười thần bí. Từ khám tra xe hậu bị xương lấy ra một cái đồ vật. Nói, các ngươi nhìn xem đây là cái gì, đây là một cái diện mạo cùng chiến tranh niên đại thăm lôi khí. Giống nhau như đúc đồ vật, chỉ là nhỏ rất nhiều. Lớn nhỏ cùng một cái đại hào nồi cái sẻng không sai biệt Lamani, này không phải quỷ tử thăm lôi. Khí sao, đại bảo nói, đạo lý là giống nhau, Lâm Đào nói. Đây là máy thăm dò kim loại. Ta đem ngoạn ý nhi này cải tiến, rất nhỏ, dễ dàng mang theo, hơn nữa dò xét hiệu quả xác thật bổng bổng, nói xong. Lâm Đào đem dò xét khí ở ta trên người quét một chút. Phát ra tích tích tích thành âm đi, vậy ngươi còn không bằng đem sân bay ăn kiểm đồ vật lấy lại. Đây trực tiếp dùng, ta cười nhạo Lâm Đào cố lộng huyền hư. Cùng cái kia không sai biệt lắm. Dù sao thực dùng tốt là được, Lâm Đào xấu hổ mà nói. Tuy rằng ta biết máy thăm dò kim loại thứ này, nhưng là chúng ta rất ít dùng nó. Bất quá, ta xác thật khinh thường thứ này. Ở hiện đại hóa xã hội, nơi nơi đều là kim loại, cho nên dùng thứ này ở giống nhau hiện trường tìm kiếm kim loại. Một chút cũng không phải sử dụng đến, nhưng ta không có suy xét đến chính là, đây là cái tại dã ngoại hiện trường. Ở cái này bị thảm thực vật bao trùm trên đỉnh núi. Muốn dùng mắt thường tìm kiếm một cái tiểu đồ vật xác thật không dễ dàng. Nhưng là dùng cái này máy thăm dò kim loại tìm kiếm một kiện kim loại chế phẩm xác thật là một kiện. Thực chuyện dễ dàng, rốt cuộc, hoang sơn dã lĩnh, là không có kim loại đồ vật. Nghe nói, bọn họ chỉ dùng nửa giờ, liền tìm tới rồi đầu đạn vị trí. Sau đó dùng 10 phút. Liền từ bùn đất đào ra đầu đạn, sở dĩ dùng, nghe nói, là bởi vì ta thật sự bò không lên núi sườn núi. Ở trong xe chờ bọn họ chiến thắng trở về, tìm được rồi này cái đầu đạn, không chỉ có xác minh Phương Tuấn Kiệt suy đoán, viên đạn là từ thượng đi xuống đánh, cũng vì phá án kiên định tin tưởng, có cái này vô cùng xác thực chứng cứ, chỉ cần có thể tìm được hương, súng. Chúng ta là có thể tiến hành nhận định, chúng ta một đường hư tiểu khúc nhi về tới tổ chuyên án. Tổ chuyên án còn không biết chúng ta tin tức tốt này. Ở Dương đại đội xuất lĩnh hạ, sở hữu nhân viên điều tra đều cau mày. Lật xem hồ sơ, chúng ta tìm được chứng cứ. Ta từ vật chứng Dương xách ra một cái vật chứng túi. Trong túi trang một cái dính chặt có bùn đất đầu đạn. Thật vậy chăng? Dương đại đội dị thường hưng phấn, nói, chúng ta cũng có người bị tình nghi, Nga, như thế nào phát hiện? Ta hỏi, thông qua một loạt trải vuốt, chúng ta đại khái đã biết có 8-9 hộ nhân gia là có thương. Súng, Dương đại đội nói, nhưng là này đó thương. Súng, có phải hay không đều ẩn nấp rồi? Ai cũng không biết, cho nên, chúng ta dùng nhất chiêu, rút dây động rừng, rút dây động rừng. Ta kinh ngạc nói, này phá án liền cùng đánh giặc không sai biệt lắm, 36 kế đều dùng được với, chúng ta xin chỉ thị thị cục, sau đó ở trong thôn trương bảng công bố, bởi vì này khởi nguyên bản tất cả mọi người đều cho rằng là ngoài ý muốn sự cố án kiện, bị nghi ngờ có liên quan bắn chết án, cho nên chúng ta đối sở hữu súng ống đều tiến hành rồi sờ bài, Dương đại đội nói. Hiện tại Cục Công an hoàn toàn nắm giữ súng ống động thái. Cũng muốn tiến hành điều tra. Hôm nay buổi tối vì cuối cùng kỳ hạn, nếu tại đây phía trước nộp lên súng ống, giống nhau không câu nệ lưu, chỉ phạt tiền, nếu không giao, liền sẽ dựa theo bị nghi ngờ có liên quan giết người tiến hành xử lý. Kết quả, tất cả mọi người giao thương, súng, ta nói, đúng vậy. Trừ bỏ chủ nhiệm thôn ra, Dương đại đội nói, chủ nhiệm thôn ra có thương, súng, ta hỏi, có, Dương đại đội nói, hơn nữa chủ nhiệm thôn nhi tử phòng cửa sắt, là phòng tháp trước bạn tốt, thường xuyên ước hẹn săn thú, vậy thực khả nghi ta nói. Không chỉ có như thế, ta còn liên tưởng đến, chủ nhiệm thôn vẫn luôn ở gây trở ngại chúng ta giải phẫu thi thể, Dương đại đội nói. Lúc ấy ta liền cảm thấy hắn thực khả nghi, kia hiện tại làm sao? Đại Bảo hỏi, chúng ta đã ở bố trí đối nhà hắn tiến hành mạnh mẽ điều tra, Dương đại đội nói. Trong thôn vẫn luôn có chúng ta người, cho nên trong khoảng thời gian này, hắn nghĩ ra đi vứt bỏ súng ống đều không thể, chúng ta đây liền trở về ngủ. Chờ tin tức tốt lâu, ta cười hỏi, các ngươi có thể, Lâm trưởng khoa không được, Dương đại đội vỗ vỗ Lâm Đào bả vai. Đối ta nói, chờ chúng ta tìm được thương, súng, còn cần Lâm trưởng khoa lập tức tiến hành súng ống kiểm nghiệm đâu, ngày hôm sau sáng sớm. Thấy Lâm Đào ở ta cách vách trên giường hô hô ngủ nhiều. Ta liền biết, án kiện đã thuận lợi phá án, ở mạnh mẽ đối chủ nhiệm thôn ra tiến hành điều tra thời điểm. Cảnh sát nhân dân còn bị thôn dân chống cự, cũng may Dương đại đội cũng là trong núi người xuất thân. Đối bọn họ vẫn là rất có biện pháp, thực mau, Dương đại đội liền làm thông các thôn dân tư tưởng công tác. Tổ chức cảnh sát nhân dân đối chủ nhiệm thôn ra mạnh mẽ điều tra. Đường Dương đại đội ở chủ nhiệm thôn ra nồi và bếp phát hiện một phen súng lục thời điểm. Liền xác định phòng cửa sắt là kẻ phạm tội, thương, súng, ở nồi và bếp thiêu đốt, chung quanh lõi gỗ phân đại bộ phận đều bị thiêu hủy. Lúc ấy Dương đại đội còn khẩn trương một chút, cũng may Lâm Đào xác định mà nói, tiến hành dấu vết kiểm nghiệm nhận định, là căn cứ thiết chất nòng súng nội rãnh nòng súng tiến hành kiểm nghiệm. Dương đại đội mới yên lòng. Hết chương.